Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 539. Thu hoạch cực lớn, vật kia, chỉ có thể coi là không có thành hình thú sao, xem như một cái hình thức ban đầu. Thẩm Long lúc ấy thuận thế liền đem chi để vào trong thiên cung. Nhưng bây giờ cái này Phượng Hoàng nhất tộc thương nhân tìm tới cửa. Hắn gọi Phượng Lai Nghi, Thẩm Long cũng cảm giác không được bình thường. Có lẽ cái kia phôi thai so cái này hỗn độn thú đáng tiền. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, cái này không được, ta còn cần vật kia, chỉ có thể đem cái này thi thể bán ra. Trên thực tế dựa theo Thẩm Long kế hoạch, hắn muốn đem hỗn độn thú cho cất giữ, sau đó mang về thông thiên vị diện. Dù sao thứ này tại thông thiên vị diện giá thị trường rất tốt. Hơn nữa có thể hình thành trường thành. Nhưng là lần bị thương này, để hắn cảm giác được một cỗ áp lực. Bởi vì nơi này là phải bị thương, hắn cứ việc mang đến rất nhiều chữa thương bảo dược. Hơn nữa dược vương đều có mấy cái, nhưng là luôn có sử dụng hết một ngày. Đáp lấy hiện tại trong tay có tiền, nhiều mua một điểm chữa thương dược vật, chuẩn bị hậu hoạn. Tên kia mang trên mặt vẻ thất vọng, lập tức mang theo một nụ cười khổ nói, đạo hữu, cho dù là một điểm, cho ta phân ra một phần, bản tôn tuyệt đối sẽ cho ra giá cao, hơn nữa tuyệt đối sẽ không tổn hại vật kia. Thẩm Long nhướng mày hỏi, đạo hữu muốn cái kia đến cùng là vì cái gì? Phượng Hoàng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói, vật kia thế nhưng là tạo hóa phôi thai, luyện hóa về sau, có thể vì đế tôn giai đoạn đánh tốt cơ sở. Hơn nữa tấn thăng đạo tôn độ khó giảm nhỏ. Hơn nữa tấn thăng đạo tôn về sau, có 3 phần khả năng lĩnh ngộ mệnh bàn. Đương nhiên, đây là muốn luyện hóa toàn bộ thú xào tình huống dưới. Nếu là đạo hữu cho ta một phần, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít tác dụng. Tối thiểu nhất có thể dùng cái này cô đọng một tôn tạo hóa chi thân. Thẩm Long đối với đế tôn thời kỳ tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hiểu một chút. Lúc này nghe, khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, có thể cho ngươi một điểm, bất quá hy vọng đạo hữu giữ bí mật cho ta. Người kia đột nhiên trong mắt mang theo cực nóng ánh sáng, sau đó nói cảm ơn liên tục, đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Thẩm Long gật đầu, hắn lập tức nói, yên tâm, ngài đưa tới cái này hỗn độn thú thi thể, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Thẩm Long gật đầu, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, nghe nói, cái này, Mông Lung cá da có thể chế tạo bảo y. Phượng Lai Nghi nghe ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt đưa vào trong đó, đem chính mình chuyên nghiệp phát huy vô cùng tinh tế. Hắn nói, cái này hỗn độn thú chính là cấp 6 Mông Lung cá. Bởi vì hiện tại thuộc về cô đọng thú xào thời kỳ đó, cho nên tất cả lực lượng cơ hồ đều tại cái kia thú xào hình thức ban đầu bên trong. Cho nên nhục thân tương đối mà nói, giá trị giảm xuống một ít. Cái này Mông Lung cá huyết dịch đã thả tận, chỉ còn lại nhục thân, trong đó linh nhục có thể luyện chế dầu tháp, linh cốt có thể chế tạo thần binh, trong mắt không có tác dụng gì đồ, bất quá có thể thưởng thức hoặc là cất giữ, dù sao cái này thế nhưng là cấp 6 hỗn độn thú. Chấm ngoặc kép, còn có hàm răng có thể cất giữ, hoặc là chế tạo binh khí, đề nghị này đạo hữu cất giữ, dù sao loại vật này rất khan hiếm. Có thể chế tạo binh khí, hoặc là chữa trị binh khí tổn thương. Hắn vừa giới thiệu, Thẩm Long đột nhiên nhớ lại, chính mình giống như vậy không có chữa trị pháp bảo. Nhìn lại mấy vị khác, cũng là bản thân bị trọng thương, đồng thời pháp bảo tổn thương. Hắn gật đầu, nói, những thứ này hàm răng ta liền nhận, về phần những thứ này xương cốt, chúng ta cũng không cần. Giao cho ngươi đến xử lý, chỉ cần cho ta một ít đồng dạng giá trị đủ loại vật liệu liền tốt. chờ một lúc cho ta một cái tờ đơn. Bản tôn thích hợp lựa chọn sử dụng, chấm ngoặc kép, về phần những cái kia linh nhục, dầu tháp loại hình, liền đổi thành một ít chữa thương bảo dược. Chúng ta chỉ cần có thể trị đế tôn đỉnh phong ở trên bảo dược. Đương nhiên, nếu là ngươi có dược vương, ta cũng có thể mua xuống. Cho dù là những thứ này không đủ, cũng có thể dùng cái kia thú xào hình thức ban đầu. Ngươi cứ nói đi. Phượng Lai Nghi đột nhiên ánh mắt sáng lên, cảm thấy mình điên rồi, lập tức đột nhiên gật đầu, nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Đây là chúng ta Bách Điểu Các tín dự. Phượng Lai Nghi trong nháy mắt nghiêm túc, Thẩm Long mỉm cười, sau đó, hắn nhìn xem Thẩm Long, liền tựa như nhìn xem một tòa kim sơn. Thẩm Long ho một tiếng, hắn lúng túng cười nói, chê cười, chúng ta lại nói những thứ này gia thú, hỗn độn thú gia thú, cũng chính là mấy cái kia tác dụng, dùng để chế phù bảo, hoặc là trực tiếp vẽ bùa, hoặc là chế tạo bảo y, hoặc là khôi giáp loại hình. Phượng Lai Nghi chỉ vào thi thể nói, cái này gia thú còn tính là hoàn chỉnh, loại này chất liệu chế tạo bảo y, có thể đem chủ nhân bao phủ tại trong sương mù, để cho địch nhân khó mà phân biệt, mà chế tác mặt nạ về sau, để cho dù là đạo chủ, cũng không nhìn thấy khuôn mặt, tại chúng ta vị diện, vậy vẻn vẹn chỉ có ba bộ dạng này sáu trang mà thôi. Thẩm Long nhướng mày nói, thứ này, chỉ có thể làm ba bộ. Phượng Lai Nghi tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, cũng không phải là như thế. Năm đó ta vị diện cũng là săn giết một đầu hỗn độn thú. Bất quá khi đó da lông đã không ở hoàn chỉnh, cho nên kiếm ra ba bộ, mà cái này không đồng dạng. Lúc này ta đã thấy hoàn chỉnh nhất da lông, cho nên theo bần đạo nhìn ra, tối thiểu nhất có thể chế tạo 10 bộ dạng này 6 trang. Mỗi một bức định giá 3.000 đấu hồng mông bảo châu. Nói xong, trong mắt của hắn mang theo mong đợi, nhìn xem Thẩm Long, nói, nếu là đạo hữu đem những thứ này 6 trang bán cho chúng ta, có thể cho đạo hữu tại cái này giá cả phía trên. Lưu động 1-2, Thẩm Long đột nhiên nghe được 3.000 đấu, lập tức kích động một chút, năm đó hắn cũng là thấy qua việc đời người, thấy qua cái kia đấu giá hội phía trên bãi, một cái con rối thế thân. Có thể bán được 100.000 đấu lên giá, 800.000 đấu giá cao, bất quá bây giờ chính mình cũng là không đơn giản. Thứ này, tối thiểu nhất thế nhưng là 30.000 đấu. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, thứ này bản tôn sẽ không luyện chế, không biết đạo hữu có thể làm thay. Phượng Lai Nghi sớm có sở liệu, lần nữa nói ra, nếu là đạo hữu đem cái này ra thú toàn bộ cho bần đạo. Bần đạo cho ngươi 30.000 đấu, chúng ta có thể thanh toán xong. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không được, chúng ta cũng cần, ngươi xem chúng ta 5 người, mỗi người cần như thế từng bộ trang, lúc này nhất định, về phần còn lại 5 bộ, có thể giao cho các ngươi. Phượng Lai Nghi lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, lập tức lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói, cái này cũng có thể, các ngươi lấy đi 5 bộ, nhưng là chế tạo bảo y chế tác, chúng ta cần thu hoạch, cho nên cái này 10 bộ bảo y, chúng ta lấy đi 1 bộ, xem như chúng ta thu hoạch, mà còn lại 4 bộ, có thể quy ra tiền mỗi bộ 3.200 đấu, cũng chính là 1.2.800 đấu. Thẩm Long nghe sửng sốt một chút, lập tức nói, có thể. Trong lòng của hắn kích tình bành trướng, mặc dù biết nếu là tiểu đinh đương xuất mã, nhất định có thể bán đi một cái tốt hơn giá tiền. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy, hết thảy cũng không tính là cái gì. Từng có lúc, hắn cảm thấy một đầu hồng mông tử khí đều cảm thấy chân quý. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó là bởi vì hắn không thể đem sự tình làm quá hà khắc. Dù sao mình không phải vị diện này sinh linh, chưa quen cuộc sống nơi đây. Người kia một mặt kinh hỉ, Thẩm Long lại cười nói. cái này 12.800 đấu, gọi giao cho ta, còn lại chính ngươi xử lý. Đúng, nếu là muốn ta cái kia thú xào hình thức ban đầu, có thể cân nhắc, nhưng là ta chỉ cần dược vương. Đợi đến Phượng Lai Nghi đi, Thẩm Long quay đầu vừa hay nhìn thấy một đám người ánh mắt kinh ngạc. Lập tức cảm thấy mình làm lớn, cười hắc hắc nói, bị chê cười a, đi theo mấy cái kia mập mạp đấu trí đấu dũng, cũng nên có chút sách lược. Hổ Liệt nhếch miệng cười nói, lão đệ, nếu là ta trong tay có nhiều như vậy bài tốt, nhất định so ngươi làm càng tốt hơn. Huyên Huyên cũng là nhìn không được, liếc mắt mới nói, tự nhiên không có cỏ kè mặc cả. Hừ hừ, lần này khẳng định thua thiệt chết rồi. Kỳ Kỳ cũng là một mặt khinh thường. Ta nhìn cái kia Phượng Lai Nghi miệng đều nhanh liệt đến rái tay. Chấm ngoặc kép, Minh Phượng nhìn xem Thẩm Long. Thẩm Long cũng là nhìn xem Minh Phượng đạo tôn. Nàng nhìn Thẩm Long một chút, hoa lệ không nhìn. Thẩm Long trong nháy mắt cảm giác bị thất bại tràn ngập toàn thân. Tại Thẩm Long khẩn cầu ánh mắt phía dưới, Minh Phượng đạo tôn nói một câu, không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao cũng có mệt nhọc. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long tự giác tại góc tường vẽ vòng tròn. Về sau Thẩm Long bọn hắn tuyên bố bế quan, bởi vì nơi này là Cự Long gia đình, Cự Long đạo chủ đã chào hỏi, không có người tới quấy rầy. Thẩm Long bọn hắn bắt đầu chữa thương, lần này bị thương không nhẹ. 500.000 năm về sau, Thẩm Long xuất quan, mà mấy vị khác, vậy lần lượt xuất quan, bắt đầu chữa trị pháp bảo của mình. Thẩm Long xuất ra pháp bảo, địa hỏa phong thủy tứ châu, ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng là hắn cái kia cái gương, phía trên xuất hiện vết rạn, cần lại tế luyện ấm dạng, trong thời gian ngắn là không thể dùng, mà đổi thành bên ngoài một cái, chính là hắn cái kia ấn tỷ, tựa như suy yếu rất nhiều. Hắn nhướng mày, xuất ra 300 đấu hồng mông bảo châu, trực tiếp ném vào, ấn nỉ một trận long ngâm, lập tức khôi phục lại. Cái này ấn tỷ, thuần túy là sử dụng hồng mông tử khí tạo ra, rất tốt chữa trị. Hắn xuất quan, Phượng Lai Nghi lấy tới vật mình cần, những thứ này tài nguyên Thẩm Long giao cho Minh Phượng đạo tôn, để nàng bắt đầu phân phối, mọi người hợp lý sử dụng. Về phần những hồng mông đó bảo châu, Thẩm Long xuất ra 12.000 đấu, trực tiếp phân cho 4 người bọn họ. Về sau nói, các ngươi đem những này cầm, nhìn xem bên ngoài còn cần mua thứ gì. Bọn hắn cũng không từ chối, trực tiếp lấy đi. Cái kia Phượng Lai Nghi trong nháy mắt xuất ra một viên bảo dược. Thuốc này vừa ra, trong nháy mắt cảm giác được chung quanh một trận cực nóng. Phượng Lai Nghi nhìn xem bảo dược, nói, cái này khỏa bảo dược, chính là căn này trong núi lửa chu quả, cùng bình thường chu quả khác biệt. Đây là bảo dược, cái này bảo dược hết thảy 9 khỏa trái cây, bất quá bị chúng ta dùng đi 8 khỏa. Còn lại cái này một viên, bảo tồn lại, liên đới cây này, đều giao cho ngươi, dùng để đổi lấy thú xào hình thức ban đầu. Thẩm Long nhướng mày nói, nói đến, nếu là 9 khỏa chu quả, có lẽ còn tính là một viên bảo dược, nhưng là hiện tại đạo hữu lấy ra, rõ ràng chính là 1/9, lấn ta không biết hàng. Phượng Lai Nghi nghe giật nảy mình, lập tức nói, đạo hữu bớt giận, thứ này đích thật là 9 khỏa chung giấu một cây, nhưng là mỗi một viên bảo dược đều có được dược vương đặc tính, nếu như không tin, bản tôn có thể lập thể. Thẩm Long lần nữa nhìn thoáng qua chu quả, Minh Phượng nhìn xem chu quả, liền đã không thể rời đi ánh mắt. Phượng Lai Nghi khẽ mỉm cười nói, cái này chu quả đặc biệt là đối với Phượng Hoàng nhất tộc người tu đạo tới nói, chính là tốt nhất dược vương, liền có thể cứu mạng, lại có thể nuôi thân. Thẩm Long chán một mặt hắc tuyến, gia hỏa này tuyệt đối là bán thuốc giả xuất thân. Thẩm Long khoát khoát tay, lập tức nói, thứ này bản tôn chỉ có thể cho ngươi một nửa. Nếu là đạo hữu có thể lại tìm một viên dược vương, bản tôn có thể cân nhắc, toàn bộ đều cho ngươi. Phượng Lai Nghi trong nháy mắt gấp, kêu lên, tuyệt đối không nên tách ra. Vật kia nếu là tách ra, hiệu quả liền lập tức hạ thấp. Đạo hữu sau đó, bản tọa suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp. Thẩm Long nhìn xem tên kia đi, nhướng mày nói, thật sự là người hiền bị bắt nạt. Bản tôn chẳng qua là thoáng nhường lợi, gia hỏa này liền dám được đà lấn tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, nội tâm âm thầm nói, chỉ là không biết thứ này đến cùng có chỗ lợi gì, không biết lão Long có hay không ghi lại, hẳn là sẽ có a. Hắn lâm vào trầm tư, đột nhiên sững sờ, sau lưng hiển hóa ra một tôn hư ảnh, kia là một tòa cung điện. Thuần túy là đủ loại thư tịch trồng chất mà thành cung điện. Một nữ nhân xuất hiện, cũng là trí tuệ thiên nữ. Trong tay nàng cầm một quyển sách, tinh tế nhìn xem, đột nhiên kêu lên, Hạo Thiên, tìm được, cái này phôi thai ẩn chứa tạo hóa chi lực. So với bình thường đế tôn lĩnh ngộ tạo hóa phải sâu rất nhiều. Cho nên, vật này nếu là làm vật liệu, có thể luyện chế một ít tạo hóa chi thân, đương nhiên cũng có thể trực tiếp lĩnh ngộ trong đó tạo hóa chi ý, hóa thành bản thân lĩnh ngộ. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, trực tiếp lĩnh ngộ tạo hóa, như thế một cái rất tốt chú ý, dù sao ngoại vật cuối cùng không bằng bản thân mình đã tu luyện thực sự. Bất quá so với hai khỏa dược vương, những cái kia cũng có thể trước thả một chút. Hiện tại ta, khoảng cách tạo hóa đế tôn, vẫn là có nhất định khoảng cách. Nói xong, Thẩm Long đột nhiên sững sờ, hỏi, lại nói, cái kia tạo hóa chi thân, là cái gì? Trí tuệ thiên nữ trong nháy mắt sững sờ, lập tức kêu lên, ngươi không phải đã hiểu rõ rất nhiều đế tôn sao? Hơn nữa còn giết nhiều như vậy đế tôn, chẳng lẽ cũng không biết tạo hóa chi thân? Thẩm Long trong nháy mắt lắc đầu, trí tuệ thiên nữ trực tiếp bại, nàng tinh tế giảng dài, ngươi cũng đã biết, tạo hóa đế tôn cần tạo hóa sinh linh, tạo hóa vạn vật. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, cái này đương nhiên biết, hiện tại trí tôn giới, không phải là vì tương lai tạo hóa làm chuẩn bị sao? Còn tính là biết cơ bản nhất thường thức. Tạo hóa đế tôn hoàn thành tạo hóa về sau, liền sẽ hình thành tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí bên trong, hình thành tuyệt đại thế giới. Những cái kia tạo hóa sinh linh, tạo hóa chi vật, đều sẽ dựa theo người tu đạo ý chí cùng tư tưởng phát triển. Đợi đến trong đó tạo hóa sinh linh phát triển đến trình độ nhất định, liền sẽ siêu thoát tạo hóa thần khí, hóa thành tạo hóa chi thân. Mỗi một vị tạo hóa chi thân đều là người tu đạo tư tưởng cùng đại đạo thăng hoa. Hỗn độn bên trong liền có một câu nói như vậy, tạo hóa chi thân chính là còn sống thần thông. Còn sống thần thông, Thẩm Long lông mày cau lại, còn sống thần thông, không sai, chính là còn sống, bất quá bọn hắn cơ hồ là vô mệnh người, muốn tiếp tục tiến hóa, liền cần niết bàn. Đây chính là đạo tôn cùng đạo chủ sự tình. Trí tuệ thiên nữ nói xong, đột nhiên ngửa đầu cảm khái nói, ta từng nghe nói, đạo chủ thế giới bên trong, mỗi một vị sinh linh, đều là sống sờ sờ, cùng chúng ta không có gì khác nhau. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nghĩ nghĩ, đối với đế tôn, hắn đều cảm thấy hiện tại tấn thăng không phải thời cơ. Huống chi đạo tôn cùng đạo chủ. Hắn không có nói cái gì, chỉ là suy tư, nói như vậy, bọn hắn phải dùng cái này tế luyện tạo hóa chi thân. Vật kia không phải cần chính mình lĩnh ngộ, sau đó tư tưởng cùng đại đạo thăng hoa sao? Trí tuệ yên nữ mỉm cười, nói, đồ đần, mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu không cũng không cần tu đạo. Nói đến đây, trước hết muốn nói một chút. Tạo hóa chi thân ngưng tụ gian nan, hắn nhìn xem Thẩm Long, hỏi, Hạo Thiên, Ngươi cũng đã biết, trong tay của ta hết thảy có bao nhiêu tạo hóa chi thân sao? Thẩm Long nhìn nàng một cái, lập tức nói, hàng tỷ cái. Trí tuệ thiên nữ chợt nhìn Thẩm Long một chút, lập tức giòn tan nói ra, ta chỉ có 5 cái tạo hóa chi thân, cái này thế nhưng là ta vô số năm qua tích lũy. Sớm đế tôn bên trong, ta đã xem như lợi hại. Thẩm Long kinh ngạc một chút, lập tức nàng lần nữa nói ra, mà có tạo hóa đế tôn, một cái đều không có, có lẽ chỉ có 1-2 cái. Ngươi cũng đã biết, mỗi gia tăng một cái tạo hóa chi thân, đối với thực lực bản thân tới nói, chính là một cái cực lớn đột phá. Ngươi còn không có đạt tới tạo hóa đế tôn, cho nên hiện tại không cảm giác được. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức kêu lên, nói như vậy, trong tay chúng ta đồ vật, tối thiểu nhất có thể ngưng tụ 100 tôn tạo hóa chi thân. Trí tuệ thiên nữ gật gật đầu, lập tức nói, không sai biệt lắm, bất quá thứ này không thể tất cả đều dùng tại trên người một người. Bằng không thì cũng không có tác dụng, nhiều nhất có thể gia tăng 3 cái tạo hóa chi thân. Mà nhìn tên kia không muốn chúng ta chia cát, hiển nhiên gia hỏa này muốn chỉnh thể mua sắm sau đó lĩnh ngộ tạo hóa. Trên thực tế ta vậy tương đối đồng ý loại biện pháp này. Dù sao lĩnh ngộ, chính là mình, như thế luyện chế ra tới tạo hóa chi thân, cuối cùng chỉ là ngoại vật. Thẩm Long cũng là gật gật đầu, lập tức nhìn xem trí tuệ thiên nữ nói. Nói như vậy, ngươi cũng có thể sử dụng, vậy chúng ta không bán. Trí tuệ thiên nữ lắc đầu nói, ta không cần. Nàng trừng Thẩm Long một cái nói, ngươi cũng đã biết, ta bây giờ bị ngươi áp chế tu vi, chỉ là một cái chí tôn đỉnh phong, muốn cái kia tạo hóa chi thân làm gì? Thẩm Long lúc này mới minh ngộ, cười hắc hắc, lập tức cầm nhìn xem cái khác 4 đồng bọn, nói, như vậy bọn hắn đâu? Cần sao? Hắn lần nữa đem chính mình nắm giữ tin tức, giao cho 4 vị đồng bọn, trong nháy mắt Huyên Huyên cùng Kỳ Kỳ liền một mặt cau mày nói, ác tâm chết rồi. Vật kia người ta nhìn đều không muốn xem. Ách, Minh Phượng Đạo Tôn suy nghĩ một chút nói, vật kia ta hiện tại dùng cũng không có tác dụng gì. Ta hiện tại đã không ở cần vật kia. Đến Đạo Tôn, tạo hóa chi thân rất dễ dàng cô đọng, rất dễ dàng. Thẩm Long trong mắt mang theo nghi hoặc. Trí tuệ thiên nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, truyền âm nói, là so đế tôn thời kỳ dễ dàng. Bất quá hắc hắc, nàng là mạnh miệng, sợ là ác không. Cuối cùng Hổ Liệt nghĩ nghĩ cũng là lắc đầu, nói, dùng thứ này, sẽ dao động ý chí của ta. Ta tạo hóa chi thân, cần tại huyết sát bên trong cô đọng, như thế mới là thích hợp ta nhất. Cuối cùng Thẩm Long cười khổ nói, vậy thì tốt, ta cũng không cần, ta bây giờ căn bản liền không có cái năng lực kia. Liền bán đi. Đổi 2 viên dược vương, đến lúc đó chính chúng ta dự bị. Thẩm Long nói xong, không lâu sau đó, cái kia Phượng Lai Nghi lần nữa tới, nhìn xem Thẩm Long vẫn như cũ chờ lấy, hắn khóe miệng mỉm cười, nói, không có nhục sứ mệnh, ta lần nữa cho các ngươi tranh thủ một gốc dược vương. Bất quá đây không phải chữa thương, mà là kịch độc, có thể hạ độc chết đạo tôn. Cho dù là đạo chủ nếu là không cẩn thận, cũng có khả năng trọng thương. Hắn xuất ra một gốc kiều diễm đóa hoa, đưa cho Thẩm Long nói. Hoa này, gọi là Câu Vông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.